Thiên Hồng Ma Đạo, chương 44, xung đột ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là phân mạch của Nam Thiên Sư Đệ, đệ tử của Lâm Chiến Sư Điệt. Có thể nhìn ra, đại trưởng lão vẫn rất tôn trọng với ông lão râu bạc này, lúc trả lời vấn đề cũng khẽ cúi đầu, thái độ giống như vạn bối đối với trưởng bối vậy. Đệ tử đời thứ ba. Đối diện với ông lão râu bạc này là một bộ dáng người trung niên đang muốn đi quân cờ kế tiếp, đột nhiên tay dừng ở nơi này, ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, Lâm Phong là đệ tử đời thứ ba. Đại trưởng lão gật gật đầu. Đúng rồi, không ngờ trong đệ tử đời thứ ba có đệ tử Lâm gia tu luyện đến cấp độ luyện phách rất không tồi. Người trung niên khẽ gật đầu, đem quân cờ trong tay chậm rãi mà để xuống, lúc này mới tiếp tục hỏi. Tu luyện được bao lâu? Liên Long trưởng lão, Lâm Phong tu luyện vừa đủ 15 năm. Đại trưởng lão nhỏ tiếng nói, sau khi nói xong không quên tiến hành quan sát cả quảng trường, quả nhiên không quá dự liệu của hắn, trong quảng trường cho dù là làm cái gì tất cả đều sững sờ ở nơi này, khó tin mà nhìn lấy hai người bọn họ, đến cả Cố Minh trưởng lão tay đang hạ quân cờ cũng cứng đờ ở nơi này, không dám tin tưởng nhìn lấy bản thân. Lâm Loan Phong, ngươi xác định tu luyện của hắn chỉ tu luyện 15 năm. Tiếng nói của lão già râu bạc cũng biến rất nghiêm túc, xưng hô với đại trưởng lão cùng thay đổi, đây cũng là lần đầu Lâm Phong nghe được tên của đại trưởng lão. Sư tổ, khi nào ta lừa gạt qua ngài, quả thật Lâm Phong chỉ tu luyện 15 năm. Đại trưởng lão vội vã nói, Lâm Phong lại kinh ngạc liếc nhìn lão già râu bạc, Lâm Phong không nghĩ đến, người lão già này nhìn lên rất hiền lành, không ngờ là sư tổ của đại trưởng lão, không trách được đại trưởng lão tọn kính hắn như thế. Ta nói bao nhiêu lần, sau này đừng gọi ta là sư tổ, bây giờ ngươi là chủ tịch trưởng lão quản lý Lâm gia, nên lấy ra bộ dáng trưởng lão của ngươi. Lão già râu bạc gật đầu đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Phong, nhưng lời nói thì lại nói với đại trưởng lão. Truyền tài từ, ngươi thật sự chỉ tu luyện 15 năm. Lần này, lão già râu bạc hướng nói với Lâm Phong, hiển nhiên, hắn vẫn còn hoài nghi với lời nói của đại trưởng lão. Xét lại lời nói của Minh trưởng lão, Lâm Phong 10 tuổi trúc cơ, năm nay vừa đủ 25 tuổi. Lâm Phong nắm quyền cúi đầu, bộ dạng hoàn toàn đối mặt với trưởng bối, nhưng Cố Minh trưởng lão thật sự là trưởng bối của hắn, hắn là sư tổ của đại trưởng lão, chẳng khác gì cao hơn Lâm Nam Thiên hai bối, khó trách Lâm Nam Thiên nói, sau khi đến trưởng lão không luận bối phận, nếu như muốn luận, có lẽ có thể luận ra rất nhiều bối, dẫu sao sinh mệnh của người tu chân gần như là vô hạn. Tiểu tử, ngươi đừng có nói dối, bọn ta hỏi là có thể hỏi ra. Nơi xa chạy đến một hán tử trung niên mập mạp, người ở nơi này, đều là hình tượng trung niên hoặc lão niên, mà còn đều là nam sinh, đến bây giờ Lâm Phong chỉ phát hiện một trưởng lão nữ sinh. Vậy mới đến hỏi đi, Lâm Phong khẽ mỉm cười, không chú ý đến lời nói chất vấn của người trung niên mập mạp. Lâm Phong, chú ý lễ phép, đó là Lý Bình Thuận trưởng lão của Lý gia. Đại trưởng lão vội vàng truyền âm nhắc nhở Lâm Phong, 40 người trưởng lão ở đây, gần như đều là tiền bối của bọn họ, chính là đại trưởng lão cũng chưa bao giờ dám bất kính qua với bọn họ. Ta biết rồi, truyền âm của Lâm Phong trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng lộ vẻ không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí hí, tiểu tử vẫn rất có ý tứ, lại lên hai chiêu. Trung niên mập mạp nhìn Lâm Phong, đột nhiên trong mắt hiện lên tinh quang, hí hí cười, thân thể thẳng thẳng lướt hướng về phía Lâm Phong. Bang bang, Lâm Phong không nghĩ tới trưởng lão ở đây đột nhiên hạ nhận với hắn, dưới sự khẩn cấp Lâm Phong chỉ nhấc lên 7 phần công lực chống đỡ lấy quyền tay của trung niên mập mạp đó đưa tới. Hai tiếng vang, cái thứ nhất là âm thanh Lâm Phong lúc chống đỡ trung niên mập mạp phát ra, âm thanh thứ hai là thân thể Lâm Phong bay ra ngoài, âm thanh khi rớt xuống đất. Ngươi, Lâm Phong bỏ đứng lên, vẻ mặt tức giận hung hăng chừng ma 81 TNH2N trung niên mập mạp. Ha ha, tiểu tử vẫn còn non, nhưng thực lực vẫn không tồi. Trung niên mập mạp ha ha cười, xoay ngoài sẽ phải rời đi. Muốn chạy, trong mắt Lâm Phong hiện lên đạo hồng quang, đột nhiên thiết côn xuất hiện trên tay hắn, một luồng sát khí ngập trời xông thẳng vào trung niên mập mạp. Trung niên mập mạp bỗng nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Từ khi kết thành kim đơn màu đen, Lâm Phong đối với vận dụng thiết côn cũng càng thêm thuần thục, bản thân thiết côn có thể phóng xuất sát khí, giờ đây cũng có thể bị Lâm Phong lấy ra ứng dụng, đương nhiên, Lâm Phong vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của thiết côn, nếu không chỉ dựa vào sát khí thì đã khiến trung niên mập mạp ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Đi, theo một tiếng quát nhẹ của Lâm Phong, đột nhiên thiết côn trong tay Lâm Phong bay ra, cả thân côn toát ra ánh quang màu máu đỏ, thẳng thẳng bay hướng tới trung niên mập mạp. Lâm Phong, không thể. Khi đại trưởng lão thấy Lâm Phong lấy thiết côn ra cảm thấy không ổn, Lâm Phong không biết người thủ ở đây hàng năm, ngẫu nhiên ẩu đả là chuyện rất bình thường, Lâm Phong mới đến, thiết côn của hắn đến cả bản thân cũng nhìn không thấu, nếu như làm thương Lý Bình Thuận trưởng lão, sau này Lâm Phong ở đây thì sẽ bất lợi. Chỉ tiếc, đại trưởng lão đã gọi chậm, giờ đây tốc độ của Lâm Phong nhanh hơn so với trưởng lão tu luyện Nguyên Anh, tốc độ Thiết Côn càng không thể nói, trung niên mập mạp giơ tay đỡ, đã cho Thiết Côn vẽ ra một đạo vết thương, sau đó Thiết Côn nhanh chóng bay về tay Lâm Phong. Ngươi, lần này đến trung niên mập mạp vẻ mập đầy giận dữ, chỉ Lâm Phong thân thể không ngừng run rẩy, hắn không thể nghĩ tới, một tiểu tử vừa đến nơi này, không ngờ dám động thủ đánh hắn bị thương. Nếu ngươi không phải trưởng lão ở đây, một cái của ta đã đủ giết chết ngươi. Lâm Phong mặc kệ cảnh cáo của đại trưởng lão, lạnh lùng đối với trung niên mập mạp nói một câu, sau đó tự mình tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, không nói chuyện nữa. Bình thuận trưởng lão đừng tức giận, tình huống Lâm Phong có chút đặc thù. Đầu của đại trưởng lão trong nháy mắt có cảm giác đau nhức, đi lên kéo lấy trung niên mập mạp không ngừng thay Lâm Phong xin lỗi, sau đó chậm rãi giải thích một lần tình huống của Lâm Phong, đặc biệt nói rõ, Lâm Phong vừa mới mất cha, với lại cũng vừa báo thù, đặc biệt dễ dàng xúc động một chút. Thì ra là thế, không trách sát khí nặng như thế, nhiều như thế, lời đồn người có thượng phẩm linh khí chính là hắn, cây Thiết Côn đó chính là thượng phẩm linh khí trong lời đồn. Nghe đại trưởng lão giải thích, thân thể trung niên mập mạp cũng không rung động, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười, tùy ý hỏi một câu. Cái này, Bình Thuận trưởng lão sao biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đến lượt đại trưởng lão kinh ngạc, trưởng lão các từ trước đến nay không hỏi chuyện bên ngoài, đại trưởng lão không nghĩ đến bọn họ đã nghe qua tên của Lâm Phong. Rất đơn giản, mấy ngày trước Mộ Dung gia vừa đưa một nha đầu qua, nha đầu kia đã đem chuyện ở bên ngoài nói một lần, đặc biệt là tiểu tử này, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ nhanh theo tới đây. Cách chương.